thưa quý thính giả, thưa các bạn, vì xã hội chúng con và người đọc Truyện Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 4 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội chúng con xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 35 quyển 4 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, hồi thứ 35, đường về Ung Châu. Ngày Mậu Thìn, mùng 10 tháng 11 năm Ất Mão, dương lịch, ngày 20 tháng 12 năm 1075, niên hiệu Thái Ninh thứ tư, đời vua Lý Nhân Tông của Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Hy Ninh thứ tám, đời vua Thần Tông nhà Tống. Không gian đế đô Thăng Long, trấn Thanh Hóa, trấn Thiên Trường, trấn Đồn Sơn muốn nổ tung lên vì những cuộc chuyển quân vĩ đại. Dân chúng, gia đình tướng sĩ chen chúc nhau ở bến thủy quân để tiễn thân nhân lên đường vào rút chiêm quốc chống với Chân Lạp. Tại Thanh Hóa, hạm đội Âu Cơ cập bến, cờ xí phất phới, những cánh buồm lớn màu nâu kéo lên nổi bật trên nền trời xanh lơ. Trên bờ, hai hiệu thiên tử binh hùng lược vạn tiệp giản xa, cờ xí bay sợp trời, gươm đao sáng ngời, chống thúc vang sội. Trong cái khí thế nghiêng trời lệch đất đó, Trung Thành Vương Lý Hoằng Chân rồi ngựa duyệt qua hàng binh. Đi cạnh vương là hai đô thống Ngô Ức Tả Duy với hai phu nhân Phương Dược Phương Quế. Phía sau các hàng quân là vợ con gia đình binh tướng đi tiễn đưa. Binh tướng cũng như gia đình đều được thông báo rằng quân chạy đi lần này để tham chiến tại Panduzanko giúp Chiêm Thành chống Chân Lạp. Sau khi duyệt binh rồi, Trung Thành Vương trao cho đô đốc Trần Phúc, đô thống Ngô Ức Tả Duy một bức thư niêm phong kín và dặn nhỏ: đây là mật chỉ của Hoàng thượng, khi hàm đội ra khơi thì cả ba vị cùng hội nhau lại mở phong thư này và thi hành. Một chiếc pháo lệnh bắn vọt lên trên trời, chiếc pháo nổ tung ra bốn phía. Đoàn hùng sư hướng các cầu tàu lên chiến hạm. Thoáng một cái, hơn hai vạn người ngựa đã rời khỏi bờ. Sau ba hồi trống, hạm đội nhỏ neo hướng ra khơi, phút chốc đã biến mất vào chân trời mờ mịt. Đô đốc Trần Phúc thấy hạm đội đã rời bờ khá xa, trông vào đất liền chỉ còn thấy một màu xanh lơ của nước biển dưới chân mây. Những con hải âu đang đo cánh trên nền trời. Ông mới nói với Ngô Ức Tả Duy: xin mời hai đô thống, hai phu nhân vào khoang cùng mở mật chỉ để thi hành. Năm người vào trong khoang lớn. Trần Phúc mở bao thư ra, nhìn tờ giấy in hình chim ưng, mỗi chân cặp một thanh kiếm, thì cả năm đều biết là lệnh của khu mật viện. Trong lệnh vỏn vẹn có mấy dòng: lệnh nói rằng tham chiến ở Panduzanko là hư kế để lừa địch, hãy quay thuyền lên phía bắc rồi giảng giải cho quân sĩ biết rõ những âm mưu xâm chiếm Đại Việt của Tống. Vì vậy, ta phải đánh Tống trước để tự vệ. Khi tới ngoài khơi Thiên Trường sẽ gặp hạm đội Bạch Đằng chở hai hiệu Bổng Thánh, Bảo Thắng. Khi tới cửa sông Hồng sẽ gặp hạm đội Động Đình chở hiệu Thần Điện. Ba hạm đội đi theo hàng một, hạm đội Âu Cơ đi đầu, thứ lính Bạch Đằng, hạm đội Động Đình đi thứ ba. Tới Đồn Sơn sẽ gặp hạm đội Thần Phù chở hai hiệu Vũ Thắng, Long Dực đi thứ tư. Bấy giờ sẽ có lệnh chi tiết sau. Năm người chia nhau đến từng chiến hạm, giảng giải cho binh sĩ. Nghe các chú tướng kể chi tiết về vụ Tống chuẩn bị đánh Đại Việt, nên mình phải ra tay trước. Binh sĩ hoan hô nhiệt liệt. Phu nhân của Đô Thống Tạ Suy là Phương Quế, đứng trên đỉnh một chiến thuyền, khích lệ tướng sĩ. Chư quân đã nghe, đã hiểu mục đích việc xa quân của chúng ta rồi, phải không? Nghe, hiểu. Chư quân từng học, từng nghe, từng quỳ gối lễ để miếu thờ các anh hùng đời trước chết cho Đại Việt. Con người ta, ai sinh ra cũng phải chết, không chết trước thì chết sau. Nếu như được chết cho Đại Việt, sẽ thành thần, đời đời trăm họ tôn thờ mới là cái chết xứng đáng, có phải vậy không? Đúng. Vậy đây là dịp duy nhất để chư quân được chết cho Đại Việt, được thành thần. Nghe. Thuyền tiếp tục đi về hướng Bắc. Sau một ngày thì gặp hạm đội Bạch Đằng. Sang ngày thứ ba lại gặp hạm đội Động Đình. Đến ngày thứ tư thì Chu Sư tới Đồn Sơn. Đây là căn cứ thủy quân chính của Đại Việt. Bốn hạm đội dàn ra thành một hàng dài. Chim Ưng mang lệnh của Đại Đô Đốc Lý Kế Nguyên tới, mời các đô đốc chỉ huy hạm đội, bảy đô thống cùng phu nhân chỉ huy bảy hiệu thiết tử binh đến soái hạm họp. Chư tướng có mặt đầy đủ. Trên bàn chủ tọa, nguyên soái Thượng Kiệt ngồi chính giữa, bên phải là đô đốc Lý Kế Nguyên, bên trái là Tín Nghĩa Vương Lý Chiêu Văn. Tín Nghĩa Vương mỉm cười. Chắc chư tướng ngạc nhiên vì sự hiện diện của cô ra ở đây phải không? Bởi trước đây, trong cuộc nghị kế Bắc Phạt, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ban chỉ cho cô ra giữ nhiệm vụ tổng trấn từ Hải Vân tới Thanh Hóa. Mà sau này cô ra lại hiện diện phải không? Thưa, đó là hư kế để lừa giặc mà thôi. Nguyên soái Thượng Kiệt để kiếm lệnh lên bàn. Trước hết, bản soái loan báo cho các vị biết tình hình mặt trận trên bộ. Đầu tiên là trận Cỏ Vàng. Bề ngoài là Tô Mậu Hầu Vi Thủ An chỉ huy, nhưng trên thực tế là Côi Sơn công chúa với công phỏ mã. Như kế đã định trước, ngày 15 tháng 9, lợi dụng địch mang quân sang đánh ta, ta chia quân làm hai, một mặt đi đường tắt đánh úp Cỏ Vàng, một mặt chặn đánh địch ở đèo Phong Thiên. Toàn bộ 5.000 quân Quảng, 4.000 bảo binh vừa bị bắt, vừa đầu hàng, vừa bị giết. Tả lãnh vệ đại tướng quân Chu Am bị bắt. Bát tác sứ Toàn Hưng, thủ lĩnh trại Cổ Vạn, Nùng Hiệp Thành bị giết. Sau khi lên tận nơi kiểm kê chiến lợi phẩm, Thái hậu phải sùng mình vì số lượng lương thảo tích trữ tại đây có thể nuôi 10 vạn quân trong một năm. Số vũ khí có thể trang bị cho 5 vạn quân. Đó là một bằng chứng Tống định dùng lương thảo đó nuôi quân đánh ta, và dùng vũ khí đó bắt dân ta nhập ngũ để đánh Liêu. Chư tướng vỗ tay. Ngày 1 tháng 10, Lucy mới được tin Cỏ Vạn mất. Y về tâu rằng đó là những đụng chạm giữa các khê động. Có lẽ giờ này Tống triều cũng chưa biết rõ cuộc hành quân vĩ đại của ta với chủ đích gì. Chư tướng lại vỗ tay. Ngày 2 tháng 10, cánh quân Quảng Nguyên, Lạng Châu, Tô Mậu đồng loạt tấn công vào các ải Thái Bình, Hoành Sơn, Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu. Trong ba cánh thì cánh Quảng Nguyên đánh vào Tây Bình, Lộc Châu. Cánh này do Phò Mã Thân Cảnh Phúc với hai đô thống Lý Loan, Trần Ninh chỉ huy. Ba vị phải đối đầu với quân số đông đảo của Tống, gồm 2 vạn bảo sát, 5.000 quân Quảng, 3.000 kỵ binh. Nhờ ta tập kích bất ngờ nên chiếm hai châu này dễ dàng. Bọn Lùng Toàn An, Lùng Tôn Đán chạy thoát. Sau khi kiểm kê lương thảo, thân Phò Mã ước tính rằng số lương tiền của Tống chứa tại đây có thể nuôi 5 vạn quân trong 1 năm. Số vũ khí có thể trang bị cho 7 vạn quân. Đó là 2 bằng chứng về âm mưu của Tống. Trong lúc Tây Bình thất thủ, chấn biến đại tướng quân Lưu Khả của Tống đang dẫn quân Quảng, quân Kỵ đi thao diễn cách đó hơn 50 dặm. Bọn Lùng thoát thân khẩn khoản xin Lưu đem quân về chiếm lại Tây Bình. Nhưng Khả là đại tướng chí dũng tuyệt vời. Y biết rằng đem quân chiếm lại Tây Bình rất khó, sao bằng đem quân đi đường tắt vượt biên đánh vào Lạc Châu. Như vậy ta phải rút quân về để tự cứu. Đến đó, ông ngừng lại uống nước, làm chư tướng nóng ruột, muốn lên tiếng hỏi. Rồi ra sao? Nhưng quân chế thời Lý rất nghiêm, nên mọi người cố nhịn ngồi chờ. Ông hỏi chư tướng, các vị thử đoán xem tình hình sẽ như thế nào? Đô đốc chỉ huy hạm đội Thần Phủ là Trần Hải đáp, từ mấy chục năm nay ở Bắc Biên, dù thời chiến hay thời loạn, lúc nào trên trời cũng có thần ưng, dưới đất có thần ngao canh phòng. Còn quân sĩ thì cứ 3 đội, 1 đội ứng trực, chỉ cần 3 hội tụ và là có thể lâm chiến. Vì vậy chắc Lưu Khả thất bại. Phu nhân đô thống Trần Si là Phương Lý lắc đầu. Thưa đô đốc, không hẳn như thế. Bởi trong đêm, hai bên cùng có cuộc chuyển quân lớn. Thần ưng, thần ngao, khó có thể phân biệt. Mà dù có phân biệt, báo động kịp thời, thì ta cũng không thể ứng chiến được ngay. Vì kỵ binh phi như bay. Có thể như thế này. Quân Tống tràn vào đánh mấy trang ấp sát biên. Mỗi trang ấp đều có lũy tre kiên cố bảo vệ. Cổng có Hoàng Nam, thần ngao canh phòng. Vì vậy Tống phải khó khăn lắm mới chiếm được vài trang ấp. Bấy giờ lực lượng Bắc Biên mới tiếp cứu. Thường Kiệt hài lòng. Quả đúng như Phương Lý ước tính. Câu hỏi khác được đặt ra. Nếu các vị là vua bà Thiên Thành hay Phò Mã thân, các vị phản ứng ra sao? Đô đốc Trần Phúc, chỉ huy hạm đội Âu Cơ, đô đốc Trần Lâm, chỉ huy hạm đội Động Đình cùng đáp. Thưa sư huynh, để tạm ngừng tiến quân, cho quân của thân Phò Mã đánh quật trở về, quân phòng thủ Bắc Biên cố thủ trong trang ấp. Như vậy, chỉ 2 ngày quân Lưu Khả hết lương, ắt tan vỡ. Tuy nhiên sẽ có trận đánh quyết tử của Tống với ta, mà số tổn thất của ta cũng không nhỏ. Ghi chú, Thường Kiệt là con Ngô An Ngữ, mà Ngô là đệ tử của Trần Tử An. Còn Trần Phúc là cháu nội Trần Kiệt, Trần Lâm là con Trần Phụ Quốc. Vì vậy so vai vế, Thường Kiệt thuộc vai sư đệ Trần Lâm và vai sư huynh Trần Phúc. Đô thống Quách Y đáp, giặc cùng chớ đuổi. Nếu trường hợp đó xảy ra, ắt thân Phò Mã sai 2 đô thống Lý Đoan, Trần Ninh đem quân về cứu Lạng Châu. 2 chữ Đoan Ninh sẽ không ngại ngùng gì mà bắt hết vợ con tướng sĩ Tống trở ra mặt trận cho đi trước, rồi đội cung thủ núp sau để đe dọa. Ai hàng thì tha cho cả bản thân và gia đình. Ai chống thì cứ tiến lên, bắn ra để vợ con chết trước. Cả năm đô đốc Lý Kế Nguyên, Trần Phúc, Trần An, Trần Hải, Trần Lâm đều lắc đầu phì cười. Hành xử như vậy thì thành công đấy, nhưng thiếu tinh thần võ tạo. Giặc nó cười mình rằng hèn, rằng chơi cùi, thiếu anh hùng tính. Đô thống Tạ Suy cãi: trường hợp này mới đúng võ tạo, đúng đứt đuôi con nòng nọc đi chứ lị. Các vị có biết không, khi còn sinh thời, sư phụ dạy, trong việc hộ quốc, nếu phải làm bất cứ việc gì, dù dơ bẩn, dù ác độc, cũng làm. Và phép dụng binh, làm sao đổ máu càng ít, thì dù phải có hành vi bần tiện đến đâu, cũng làm. Vì vậy, bọn đệ đã hẹn nhau, khi chơi với Tống, nếu cần bóp rế, xài cầu quyền cũng xài. Nếu phải chơi cùi cũng chơi. Uy tín khai quốc vương cực kỳ lớn trong thời Lý. Vì vậy khi nghe Tạ Suy nhắc đến ngài, tự nhiên mọi người ngồi ngay ngắn lại. Thường Kiệt gật đầu: quá đúng như lời Tạ Đô Thống nói. Khi được tin Lưu Khải đem quân tràn vào biên giới ta, thân phò mã sai hai đô thống Lý, Trần đem thú binh, kỵ binh cùng thần nỏ trở về tiếp cứu. Còn vua bà Thiên Thành thì đem hai hiệu binh Hồng Châu, Kinh Bắc ứng chiến. Trong khi hai bên đốn trận, đô thống Trần Ninh đem 50 xe chuyên chở bố mẹ, vợ con các tướng Tống ra, rồi cho đội thần nỏ, thần tiễn Long Biên đi sau. Tới trước trận, đô thống gọi các tướng sĩ Tống: phía trước, các người tiến lên đánh các trang ấp, thì trang ấp kiên cố, đánh không nổi. Các người lùi trở về, thì Tây Bình, Lộc Châu bị chiếm. Vợ con của cải trong tay chúng ta. Này, các người nên nhớ quân Đại Việt là quân nhân nghĩa. Nếu các người buông vũ khí đầu hàng, thì không những tính mệnh được tha, mà của cải cùng gia đình cũng được an toàn. Binh tướng Tống kinh hoàng, một vài người buông vũ khí đầu hàng, lập tức bị Lưu Khải chém đầu tại chỗ, rồi hô tiến lên. Đô thống Lý Ban chộp ngay hai đứa trẻ còn bế ngựa trong đám con của binh sĩ Tống, xé tét làm hai mảnh. Tướng sĩ Tống kinh hoàng, đồng buông vũ khí đầu hàng. Tây Hồ Thất Kiệt cười khoái trá: bọn Long Biên Ngũ Hùng chơi mánh này hay thực. Đô đốc Lý Kế Nguyên lắc đầu: xé xác trẻ con vô tội như vậy, e tổn thương đến đức hiếu sinh của Thượng Đế, muôn ngàn lần không nên. Tây Hồ Thất Kiệt lại bưng miệng cười: tôi bàn vậy không đúng sao? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, để biết được rằng Tây Hồ Thất Kiệt bàn vậy có đúng không, và rồi suốt cuộc sự thể diễn tiến tiếp theo của câu chuyện sẽ đi đến đâu? Để có được những câu trả lời này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn cùng đến với những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 35, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 35. Lý Kế Nguyên cau mày: không lẽ đây cũng là võ đạo? Đô thống Mai Cẩm bật cười: thưa quan thái phó, quan thái phó là thầy của thái hậu cũng như thầy của bọn cháu đâu dám bảo thái phó sai. Nhưng thái phó ơi, người tắm trong đạo của Đức Thánh Khổng thì khó mà hiểu được bọn ăn mày móc túi như bọn cháu. Chắc Lý Đoan đã dùng vải bọc xác con chó, con thỏ gì đó giả làm trẻ nít rồi đem xé để hù bọn Tống mặt thôi, chứ đâu có xé xác trẻ thơ. Thường Kiệt bật cười. Lý Đô Thống quả đã hành xử như Mai Đô Thống ước tính. Lý Kế Nguyên là một thứ quân tử đầy đức khiêm cung, biết mình lý giải sai, ông cung tay hướng Mai Cầm. Nguyên này thử không bằng Mai Đô Thống. Cháu không dám, đa tạ Thái Phó đã dạy cho cháu một bài học về đức khiêm cung của người quân tử. Thường Kiệt tiếp. Nhưng Lưu Khải với đội võ sĩ trực thuộc không chịu hàng, chúng xông vào trận đánh, bắt Hai Đô Thống Lý Đoan, Trần Ninh. Chỉ hai chiêu, Lưu đã đánh Lý, Trần phun máu miệng bỏ chạy. Cũng may thân phỏ mã vừa tới. Lưu thách thân phỏ mã đấu tay đôi. Thân phỏ mã với Lưu đấu đến hơn trăm chiêu bất phân thắng bại. Vì Lưu đã ở vào tuổi gần 40 nên công lực thâm hậu vô song, trong khi thân phỏ mã mới vừa tới tuổi 25. Chư tướng đều suýt xoa bản lĩnh của Lưu Khải, bởi bản lĩnh của phò mã Thân Cảnh Long đứng vào hàng số 1, số 2 Đại Việt. Dần dần, thân phò mã yếu thế, phò mã đành đánh một chiêu rồi nhảy ra ngoài chịu thua. Người giữ lời hứa thả cho Lưu về Tống. Lưu đắc chí cười nhạt. Ta từng mục ngưu thiền trưởng của Nam Man xuất ra từ thiền công là vô địch thiên hạ, hóa ra cũng tầm thường thôi. Y vừa sặc cương cho ngựa đi thì một mã phu Đại Việt tung cái túi vải có bằng quả dưa vào người y. Cái túi bay rất chậm nhưng quay rất mau. Y vung tay định đỡ thì cái túi vỡ tan ra, rồi hai viên sỏi trúng vào huyệt Khúc Trì, hai viên khác trúng vào huyệt Dương Lăng Tuyển của y, khiến chân tay y cứng đơ. Rồi một cái đùi chó trong túi bay ra trôi tọt vào miệng y, khiến y ngậm lại không được. Mọi người cùng bật lên tiếng kêu. Mộc Tôn vọng thấy hòa thượng. Đúng thế, quả là ngài. Thường Kiệt tiếp. Thình lình một cái kỵ mã Tống tung người lên, ông phố vào vai Lưu Khải một cái, khiến huyệt đạo của y được giải khai. Y lấy cái đùi chó trong miệng xa rồi chửi. Đồ hèn hạ đánh trộm, nếu Mộc Tôn vọng thê có giỏi hãy xuất hiện cùng mỗ đấu vài ngàn hiệp. Bấy giờ Chư Quân Minh nhìn người giải huyệt cho Lưu Khải, thì ra y là một nhà sư mặc áo cà sa đại hồng. Mộc Tôn vọng thê hòa thượng từ trong quân Việt tung mình nhảy xa. Binh sĩ Việt đồng chắp tay vái. Nam mô Mộc Tôn vọng thê Bồ Tát. Hòa thượng hất hàm hỏi Lưu Khải. Nhất sinh ta không chấp bọn hậu bối các ngươi. Ngươi đấu võ với tên bé con Cảnh Long, ngươi thắng y, y sống được tha cho mi sống. Đáng lẽ mi phải lùi ngay mới phải. Đây mi lại nhục mã võ công Đại Việt nên ta mới trừng phạt mi. Vậy ta ra chiêu đây, nếu mi đỡ được của ta ba trường thì ta tha cho mi sống. Đỡ đi chiêu thứ nhất này. Nói rồi ngài phát chiêu, đó là chiêu Thiên Vương Chấn Thiên. Lưu Khả vận đủ 10 thành công lực đỡ. Âm một tiếng, người y bay bổng lên cao. Y rơi xuống đất như trái mít rụng, miệng ứa máu ra. Con ngựa của y thì bị tan làm 5-6 mảnh, máu me ruột gan bay tứ tung. Mộc Tôn hòa thượng nói, nếu có đánh một trường nữa thì người mi sẽ bẹp như con tép bị ngựa sẵn lên. Vậy ta cho mi thở trong 10 tức rồi ta đánh chiêu thứ nhị. Lục Khải thở đến tức thứ bảy thì lảo đảo đứng dậy. Mộc Tồn hòa thượng phát chiêu thứ hai, đó là chiêu lôi đả ân tặc. Trưởng chưa ra hết mà Lục Khải đã ngã lăn xuống đất. Bỗng có bóng vàng thấp thoáng, nhà sư giải huyệt cho Lục Khải nhảy ra vung trưởng đánh cắt vào giữa trưởng của ngài. Âm một tiếng, nhà sư đó bật tung lại sau ba bước liền. Mộc Tồn hòa thượng cười nhạt: người chẳng là đại sư pháp nhẫn thủ tọa đạt ma đường chùa Thiếu Lâm đấy ư? Là cao tăng mà sao người lại theo quân Tống xâm lăng Đại Việt? Hãy đỡ chiêu nữa của ta. Bồ Tát lại đánh tiếp chiêu thứ ba, đại sư pháp nhẫn đưa cả hai trưởng ra đỡ. Mọi người thét lên kinh khủng, vì dù với chiêu đó thì cả ông với Lưu Khả đều tan xương tát thịt ra mà chết. Bỗng có tiếng quát thanh thoát: xin Bồ Tát dung tình. Rồi hai nhà sư áo nâu tung mình ra cùng đỡ trưởng thứ ba của ngài. Âm một tiếng, đại sư pháp nhẫn với hai nhà sư áo nâu đều lảo đảo muốn ngã. Một nhà sư áo nâu chắp tay hành lễ: đại Bồ Tát, tiểu tăng lớn mật dám xin đại Bồ Tát tha mạng cho vị đại sư pháp nhẫn, bởi người là một cao tăng đạo cao đức trọng. Mộc Tồn hòa thượng cười nhạt: thì ra hai thánh tăng Minh Không đạo hạnh đi ư? Tại sao người lại cứu bọn Tống? Nghe đến Minh Không, Tây Hồ Thất Kiệt đồng đưa mắt nhìn nhau, vì ngài chính là Minh Không Bồ Tát thời Thuận Thiên tái giáng sinh. Trong thời thơ ấu, khi bảy vị còn ăn xin lang thang ở Thăng Long, ngài đã phát tâm Bồ Đề để gửi tín nghĩa vương nuôi dạy, rồi được khai quốc vương thu làm đệ tử, cho nên ngày nay mới thành đại tướng. Minh Không đại sư chắp tay: bạch Bồ Tát, trước đây đại sư pháp nhẫn không những đã cản trở phu Tống Anh Tông đem quân đánh Đại Việt mà thôi, ngài còn khuyên nhà vua không cho đem quân sang đánh tất cả các nước ân bang nữa. Vì Lưu tướng quân là đệ tử của đại sư, đứng trước cái chết của đệ tử, hỏi ai đang tâm đứng nhịn. Vì vậy đại sư phải ra tay cứu Lưu tướng quân, đó là lẽ thường tình. Mộc Tồn Bồ Tát chắp tay hành lễ với đại sư pháp nhẫn ba lễ, rồi móc trong túi ra năm viên thuốc trao cho ngài. Thiện tai, thiện tai, Mộc Tồn này kiến văn hổ lậu nên không biết được tâm Bồ Tát của đại sư, mong đại sư hỷ xả ân xá cho. Rồi ngài bỏ năm viên thuốc vào miệng đại sư pháp nhẫn. Đại sư pháp nhẫn nuốt thuốc, sau khi vận khí mấy tức, ngài mở ra một búng máu, rồi đứng dậy chắp tay vái Mộc Tồn Bồ Tát: đa tạ Bồ Tát ban thuốc. Mộc Tồn Bồ Tát hướng phò mã Thân Cảnh Long nói: bé con, ta mang Lưu Khải đi nhé. Rồi ngài chụp Lưu Khải cặp vỏ nách cùng đại sư Minh Không đạo hạnh pháp nhẫn tung mình vào rừng mất hút. Đô thống Triệu Thu hỏi: Trịnh Nguyên Soái, đạo quân đánh Tây Bình Lập Châu coi như xong, thế còn đạo quân đánh Vĩnh Bình Thái Bình Hoành Sơn ra sao? Vì những thù hận giữa Môn Châu với Vĩnh Bình nên khi lệnh tấn công ban ra, Trấn Bắc Thượng tướng quân Hoàng Kim Mãn cùng Đô thống Vũ Quang xu quân đánh tràn sang như nước vỡ bờ. Quân Vĩnh Bình chống cự rất mãnh liệt, Hoàng Nam của Môn Châu chết khá nhiều mà không lọt được vào ải. May nhờ phu nhân của Đô thống Vũ Quang là Võ Kim Liên rất can đảm, bà thân cầm đao đi đầu chỉ huy đội binh thú tấn công. Trên trời thần ưng đánh xuống, bên dưới thần nỏ bắn yểm trợ, rồi cho thần phong nhào xuống đất. Đợi khi quân phòng thủ sống loạn mới cho thần họ, thần báo, thần ngao, thần tượng xung phong. Bấy giờ quân ta mới lọt vào trong ải. Ông đưa mắt nhìn chư tướng một lượt rồi tiếp. Khi chiếm Vĩnh Bình xong, Đô thống Vũ Khoang kiểm kê tài sản, báo cáo về rằng số lương thảo, tiền bạc chất ở đây có thể nuôi 10 vạn quân trong một năm, số vũ khí có thể trang bị cho 5 vạn quân. Đây là bằng cớ thứ ba về âm mưu của Tống. Chiến thắng vẻ vang, quân hầu Hoàng Kim Mãn cùng ba con trai mới nghĩ đến trả thù xưa, bị Tô Tá xu quân sang hãm hiếp vợ con hầu trước mặt hầu, giết không biết bao nhiêu dân Vĩnh Bình. Mặc dù có sự can thiệp của Đô thống Vũ Quang, phu nhân Võ Kim Loan, nhưng Hoàng quân hầu cũng cứ trả thù. Ông thở dài, lắc đầu. Hầu sai đem mẹ, vợ con của tướng sĩ Vĩnh Bình, Tô Tá ra hành hình. Lối hành hình thực kinh khủng, dã man, tàn bạo chưa từng có. Sai đặt tiệc rượu để những tướng sĩ Môn Châu có vợ con, gia thuộc bị Tô Tá hãm hiếp, chém giết trước đây, vừa ăn vừa coi. Còn tướng sĩ của Tô Tá bị trói vào cọc gần đó, để thấy bố mẹ, vợ con họ bị tùng xẻo từng miếng thịt, hoặc lấy sồi nung trong bếp than rồi xiên vào thịt. Tội nhân gào khóc thê thảm mà không chết được. Cuộc hành hình kéo dài suốt một ngày, đám già trẻ khốn nạn đó mới chết. Hôm sau, Hoàng hầu lại đem đám tướng sĩ Môn Châu tẩm mật lên người, rồi để trước các ổ kiến lửa cho kiến bò lên cắn. Tội nhân rên rỉ suốt hai ngày mà chưa chết. Đứng trước vụ này, Đô thống Vũ Quang nảy ra ý mời Mộc Tồn Bồ Tát can thiệp, nhưng không biết ngài ở đâu. May thay, giữa lúc đó, sứ giả của Ưng Sơn Song Hiệp đem thanh kiếm tới, nói với Hoàng hầu phải chọn một trong hai điều: hoặc là tha tất cả tội nhân, trao cho sứ giả mang về Vạn Thảo Sơn Trang trị bệnh, tử hầu không được giết hay đánh tù binh dân chúng Vĩnh Bình, phải ngăn cấm binh sĩ cướp bóc hãm hiếp dân chúng, hoặc là dùng thanh kiếm này tự tử ngay. Nếu trong ba ngày không thi hành xong thì Ưng Sơn sẽ giết cả nhà hầu, đến con chó con mèo cũng không tha. Hoàng chư hầu kinh hãi, vội chọn điều thứ nhất. Lý Thường Kiệt sai thân binh đem nước trà mời chư tướng uống cho ấm bụng rồi tiếp. Trong bốn cánh quân thì cánh quân Quảng Nguyên thiếu may mắn nhất. Thái tử Thiếu Bảo Phiêu Kỵ đại tướng quân, Quảng Nguyên hầu Lưu Kỵ chia quân làm hai. Chính hầu đem quân Bắc Biên Hoàng Nam đánh Hoành Sơn. Đô thống Phạm Sật với phu nhân Lê Kim Liên mang quân đánh Thái Bình. Không may cho ta, tế tá của Trấn Nam tướng quân Thái Bằng biết tin trước một ngày, nên y cho một nửa quân đóng ngoài trại, một nửa quân đóng trong trại, làm thế ỷ sốc. Khi quân ta đến nơi, hai bên giao tranh cực kỳ ác liệt. Cánh quân của Đô thống Phạm Sật gồm Hiệu Thiên Tử binh Ngự Long do chính Đô thống chỉ huy với đội thần Ngao, phu nhân Lê Kim Liên chỉ huy thú binh thần Nỏ, đội thần Tiễn Long Biên xung phong bốn lần đều bị đánh bật ra. Cuối cùng, ban đêm, phu nhân cho đội thần hầu đột nhập ải Thái Bình, đốt doanh trại, nhà cửa. Trong lúc quân Tống lo cứng hỏa, quân ta mới đánh vào được. Trấn Nam tướng quân Thái Bằng đem tàn quân bỏ chạy. An Viễn tướng quân Lâm Mậu Thăng bị chết tại trận. Có lẽ đây là cuộc giao tranh khốc liệt nhất, còn Lưu Quân Hầu đánh Hoành Sơn có phần cơ cực hơn. Sau 3 ngày giao tranh bất phân thắng bại, Hoàng Nam quân Bắc Biên chết quá nhiều, Lưu Hầu định rút lui. Giữa lúc đó, Đô Thống Phạm Dật đem quân tiếp viện. Sau hơn ngày giao chiến cực kỳ khó khăn, quân ta có vẻ thắng thế, thì một tướng đấu với Lưu Hầu hơn 100 hiệp, Hầu bị trúng chưởng suýt bỏ mạng. May thay lúc đó phu nhân Ngô Cẩm Thi xuất hiện cứu Hầu. Phu nhân đấu với tướng đó đến 300 chiêu mới hạ được y. Thì ra y là Yên Tạp. Nguyên y vâng lệnh triệu Tống đi kiểm tra lương thảo ở Nam Thùy. Giữa lúc y ở Hoành Sơn thì xảy ra cuộc chiến. Sau khi Yên Đạt bỏ chạy, ta chiếm Hoành Sơn. Trần Nam tướng quân Thái Bằng bị bà Ngô Cẩm Thi giết chết. Quản hạt Ngũ Cử bị Lê Kim Liên giết. Giám áp trại Quách Vĩnh Nghiêm bị Đô Thống Phạm Dật giết. Lưu Hầu kiểm kê chiến lợi phẩm ở hai trại này mà phát sùng mình. Lương thảo đủ nuôi 20 vạn binh trong một năm. Vũ khí đủ trang bị cho 5 vạn quân. Đây là bằng chứng thứ tư về âm mưu của Tống định đánh ta. Tín Nghĩa Vương suýt xoa. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 35 quyển 4 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 35 quyển 4 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 4. Những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 35. Tổng cộng lương tiền cả vùng Nam Thủy mà ta thu được tính ra có thể nuôi 50 vạn quân trong một năm. Vũ khí có thể trang bị cho 30 vạn binh. Như thế đủ hiểu rằng Tống đã chuẩn bị xong để đem 100 vạn người đánh ta trong 6 tháng, không cần tiếp tế. Số vũ khí dự trù bắt người mình để thành lập đạo quân 30 vạn, rồi đem lên đánh Liêu, đánh Hạ. Thường Kiệt để cho chư tướng nghỉ một khắc, rồi tiếp. Đạo trên bộ đã xong, nay ta được tin Lưu Di sai chuyển tất cả quân ở Khâm Châu, Liêm Châu kéo về chiếm lại Cổ Phàn, Tây Bình, Lộc Châu. Họ đã khởi hành 2 ngày rồi. Bây giờ ta thừa cơ đánh úp Khâm Châu, Liêm Châu. Các vị được cái danh dự đánh trận này. Các tướng vỗ tay nhiệt liệt phấn khởi. Thường Kiệt tiếp. Lực lượng chúng ta đây có 4 hạm đội, 7 hiệu thiên tử binh, 1 đạo kỵ binh, 1 lữ thạch sa, 1 lữ thần nỏ, thêm đội sao long Tây Hồ. Chúng ta có nhiệm vụ đánh chiếm Khâm Châu, Liêm Châu. Đánh Khâm Châu thì chỉ cần đổ lên bờ biển là tiến tới nơi. Tuy nhiên che mặt nam cho Khâm Châu gồm các ải sọc biên giới như Hồng, Như Tích, Đệ Trào, Thiên Long. Ta phải đánh 4 trại này trước. Sau khi chiếm các trại biên phòng, ta tiến về Ung Châu. Trên đường đi phải đánh Dung Châu, Bạch Châu, Nghi Châu. Giữa cái không khí trang nghiêm của lịch sử ấy, chư tướng cùng im lặng đến nỗi những người ngồi bên nhau có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Trong khoang có tới hơn 100 người mà im lặng như trong đêm khuya. Thường Kiệt tiếp. Ta chia quân làm 3 cánh. Cánh thứ nhất đánh vào các ải trực thuộc Khâm Châu, là như hồng như tích để chào Thiên Long. Tại vùng này, Tống có đạo binh triều thứ 34, một lữ kỵ binh 44, nhưng họ đã tiến về phía tây để cứu Cổ Vạn Sồi. Thành ra họ chỉ có bảo sát giữ nhà mà thôi. Mỗi ải có khoảng 2.000 người, được luyện tập cực kỳ tinh nhuệ như binh triều. Thế mà ta phải đánh thực nhanh, bằng không đạo binh cứu viện lại lộn trở về thì khó thành công. Ông hướng vào Tín Nghĩa Vương. Lực lượng đánh vùng này gồm hạm đội thần phù của đô đốc Trần Hải, bộ binh gồm hai hiệu Thiên Tử Binh Vũ Thắng của đô thống Trần Di Phương Lý, Long Sực của đô thống Dương Minh Phương Cúc, tổng chỉ huy là Hoàng tử Chiêu Văn. Tín Nghĩa Vương cùng chư tướng đứng dậy nhận lệnh. Cánh thứ hai có nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ thủy quân ở cửa biển Khâm Châu. Tống thiết lập căn cứ thủy quân Khâm Châu với mục đích đánh ta. Vì vậy, họ đã chỉnh đốn thao luyện hạm đội Nam Thủy, giao cho đô đốc Dư Tấn chỉ huy từ mấy năm nay. Tấn nguyên xuất thân từ bang Đường Lang, võ công rất cao, lại giỏi thủy chiến. Trước khi xuống Quảng Đông, Y Tâu xin vua Tống cho thu dụng hết bọn vong mã, bọn cướp biển ở vùng Mân Chiết xung quân. Vì thế, tuy quân số khoảng 1 vạn người, nhưng rất thiệt chiến. Tấn còn bắt tất cả thợ mộc, thợ rèn ở Quảng Đông mở xưởng đóng thuyền. Số thợ tới hơn 1 vạn người nữa, nhưng đám này không luyện võ nghệ, binh bị, ta không cần để tâm. Mục đích đánh Tống của ta là bằng mọi giá phải phá cho căn cứ thủy quân này của Tống. Nếu không thì cánh quân thứ ba tiến đánh Khâm Châu sẽ bị hở lưng. Lực lượng đánh căn cứ thủy quân cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều. Bản soái quyết định để hạm đội Động Đình của đô đốc Trần Lâm, hiệu Thần Điện đổi sang Long Tây Hồ của đô thống Triệu Thu với Phương Liễu, tổng chỉ huy là đại đô đốc Lý Kế Nguyên. Lý Kế Nguyên cùng chư tướng đứng dậy nhận lệnh. Cuối cùng là lực lượng đánh Khâm Châu. Tại Khâm Châu, Tống quốc đạo binh 31 do Sán Áp Văn Lương Ngô Phúc chỉ huy, một lữ kỵ 41, hai viên chỉ huy sứ Tống Đạo Đinh Toại chỉ huy. Ngoài ra còn có viên Tuần Kiểm chỉ huy 3.000 bảo binh nữa. Đúng ra, đạo binh triều với đạo kỵ này đã liên tưởng cứu Cổ Vạn Tây Bình, nhưng họ còn chờ quân Liêm Châu xuống thay thế. Nếu như ta đánh úp được khi chúng chưa kịp tập họp quân thì nhất rồi. Còn như trái lại, bắt buộc ta phải chấp nhận giao chiến, e tổn thất không ít. Tướng trấn thủ Khâm Châu là Trần Vĩnh Thái. Y xuất thân từ phái Hoa Sơn, đỗ tiến sĩ, là đệ tử út của Tây Sơn Lão Nhân, tức sư đệ của công chúa Huệ Nhu, của Triệu Tiết. Bản lĩnh y rất cao thâm. Y được Kinh Nam Vương nâng đỡ. Sau thời gian chiến đấu ở mặt trận Tây Hạ, Bắc Liêu, y được phong Đông Hưng Hầu, lĩnh ấn Vân Ma Đại Tướng Quân, rồi đề bạt cho làm trấn thủ Khâm Châu. Nhưng phải cái chứng y tự cao khinh địch. Ngoài ra còn có giám thuế Âu Sương dẫn coi về binh lương. Tất cả bọn quan trấn thủ Khâm Châu đều là chân tay Vương An Thạch sai xuống Nam chuẩn bị đánh ta, nên rất hung hăng. Ông chỉ lên bản đồ: đây là thành Khâm Châu, tất cả đạo binh 31, kỵ binh 41 đều đóng trong thành. Ta có 2 hạm đội, 4 hiệu Thiên Tử Binh. Vậy ông chỉ đô đốc Trần An. Hạm đội Bạch Đằng do đô đốc Trần An chỉ huy chở, hiệu Bổng Thánh của đô thống Mai Cầm với Phương Đơn, hiệu Bảo Thắng của đô thống Quách Y với Phương Tiên. Sau khi cập bến, lập tức hiệu Bổng Thánh đem theo đội thần nỏ, đội thần hổ, thần báo tràn vào cửa đông, đánh vào trung ương, bắt chiếm Sinh Tổng Trấn, bắt hết quan lại. Hiệu Bảo Thắng của Đô Thống Quách Y với Phương Tiên đánh chiếm trại kỵ binh. Hạm đội Âu Cơ của Đô Đốc Trần Phúc chở hiệu Hùng Lược của Đô Thống Ngô Ức với Phương Sược. Hiệu Vạn Tiệp của Đô Thống Tạ Suy với Phương Quế. Sau khi cập bến, hiệu Hùng Lược đánh chiếm hai cửa Nam, Tây. Hiệu Vạn Tiệp đánh chiếm cửa Bắc, Đông. Ông chỉ vào vùng Liêm Châu. Sau khi hạ xong Khâm Châu, ta đánh Liêm Châu, rồi tiến về Dung, Bạch, Nghi. Ông đứng dậy, ban lệnh xuất trận. Tất cả các đạo quân phải di chuyển đến mục tiêu để đúng giờ Tý, ngày Bính Tý, tức 20 tháng 11 là tấn công đồng loạt. Ông quay lại hỏi Động Đình Thất Kiệt. Trước đây chư huynh đều là những cao thủ võ lâm, hành hiệp ở vùng nước Quảng, nước tiếng thiên hạ. Chẳng may vì lòng yêu nước mà bị bọn Hổ Nho Vương Ân Thạch đưa vào chỗ chết. Rất may giữa các vị với anh em võ lâm Đại Việt thông cảm với nhau. Các vị đã kết huynh đệ với Long Biên Ngũ Hùng, thì cũng như sư huynh sư đệ với Kiệt này. Nay trong cuộc ra quân tự vệ của Đại Việt, Kiệt dám cả gan nhờ chư vị huynh đệ một việc. Động Đình Nhất Kiệt từ Bát Tường đứng dậy. Anh em chúng tôi là kẻ sĩ đất Kinh Sở, gặp đường cùng, được Đức Thánh Tông ban cho khỏi chết, lại cứu gia quyến sang Đại Việt. Nhưng chúng tôi cũng được tin từ quê nhà cho biết bọn Hổ Nho Tống ra sức trả thù chúng tôi. Họ hàng, hạn hữu, sư huynh sư đệ, đồng môn, kẻ thì bị giết, người thì bị bắt, gia sản bị tịch thu. Cho nên nay họ phiêu bạt khắp nơi. Còn phía Đại Việt, từ triều đình đến võ lâm Đại Việt, đối xử với chúng tôi như tình ruột thịt, đãi chúng tôi như thượng thân. Nghĩ rằng phàm kẻ sĩ trong thiên hạ phải ân oán cho phân minh. Mấy năm qua, anh em chúng tôi muốn đem tài hèn sức mọn ra đền đáp Đại Việt để đáp ơn tri ngộ. Đó là báo ân. Lại cũng hướng mắt về quê, lòng hút lửa hận, nghiến răng thề, có ngày về giết hết bọn kiến rồi. Đó là trả oán. Nay dịp đã đến, vậy nguyên soái cần sai bảo gì, xin cứ ban lệnh. Các vị sống ở vùng Nam Ngũ Lĩnh, các vị đã biết rồi đó. Tống triều coi dân Nam Ngũ Lĩnh, y chú Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu ngày nay là thứ man si. Những quan lại võ tướng được cử xuống đa số là những kẻ bị đày. Thành ra chúng tha hồ vơ vét, tha hồ tàn ác mà Tống triều cũng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ dụ của Thái Hậu là tuyệt đối không được giết tù hàng binh. Nhưng các vị có thể dùng luật võ lâm, thế thiên hành đạo, điều tra để biết bọn nào là bọn tham quan, bọn nào là bọn ác bá, bọn nào là bọn đầu trộm đuôi cướp, rồi đem xử theo luật võ lâm. Như vậy khiến cho uy danh đức độ các vị càng thêm lớn, mà dân chúng cũng được tắm ơn mưa móc trong võ đạo của các vị. Từ Bát Tượng cung tay, xin tuân lệnh nguyên soái. Hôm ấy là ngày Đinh Sửu 19 tháng 11 năm Ất Mão, niên hiệu Thái Ninh thứ tư, đời vua Lý Nhân Tông bên Đại Việt, nhằm niên hiệu Hy Ninh thứ tám, đời vua Thần Tông nhà Tống. Hạm đội Động Đình rời bến Đồn Sơn tiến lên phía Bắc, các chiến thuyền dàn theo hình con thoi. Đi đầu làm mũi nhọn là một chiến hạm lớn. Chiến hạm kéo theo 20 chiến thuyền nhỏ hóa trang thành những thuyền đánh cá của Tống. Kế tiếp là hàng thứ nhất, thứ nhì, mỗi hàng có 3 chiến hạm chung dàn ngang. Hàng thứ ba, thứ tư, mỗi hàng là 5 chiến hạm lớn. Đến hàng thứ năm, thứ sáu lại thu vào 3 chiến hạm chung. Cuối cùng là chiến hạm lớn dùng làm soái hạm. Trên chiến hạm đi đầu, Đại Đô đốc Lý Kế Nguyên, Đô đốc Trần Lâm, Đô thống Triệu Thu họp 500 dũng sĩ Giao Long Tây Hồ, dặn dò chi tiết. Đại Đô đốc Lý Kế Nguyên nhắc lại: đoàn của chúng ta phải tới ngoài khơi Khâm Châu vào giờ Tí. Tất cả dũng sĩ Giao Long do Đô thống Triệu Thu chỉ huy sẽ xuống 29 thuyền nhỏ, hóa trang thành ngư dân rồi trèo vào cửa biển Khâm Châu. Sau cho đến giờ Sửu thì ép sát vào các chiến hạm Tống, rồi chuồn xuống nước để đục thuyền. Trong khi đó thì ta đổ hiệu Thiên Tử binh Thần Điện do phu nhân Phương Liễu chỉ huy đánh vào xưởng đóng chiến thuyền. Đô thống Triệu Thu dõng dạc: tôi nhắc lại phép đục thuyền của chúng ta gồm 4 bước là: bước 1, định rõ khu đục. Bước thứ 2, dùng đinh sắt có móc câu xuyên thủng đáy thuyền. Bước thứ 3, dùng dao sắc vận sức đục nhớm, sao cho lưỡi dao gần xuyên thủng ván thuyền thì dừng lại. Bước thứ 4, dùng xích sắt buộc vào móc câu. Bước thứ 5 là buộc các xích sắt với nhau. Như vậy, khi các chiến thuyền di chuyển thì sợi xích sắt giật tung miếng ván đục nhớm ra, đánh thuyền sẽ cùng một miếng lớn, thủy quân Tống sẽ thành tôm cá hết. Sau khi thi hành xong thủ đoạn, lại âm thầm lên thuyền trèo ra khơi. Đô đốc Lý Kế Nguyên tiếp: sau khi đội Sao Long ra khơi, lập tức bắn hỏa hiệu lên. Bấy giờ phu nhân Phương Liễu mới cho hiệu Thần Điện mới tấn công xưởng đóng chiến thuyền. Còn hạm đội Động Đình dàn xa trấn cửa biển Khâm Châu để bảo vệ hậu quân cho hạm đội Âu Cơ Bạch Đằng đổ quân. Phương Liễu thân đến từng chiến thuyền dặn dò các sư lữ trưởng chi tiết cuộc đổ bộ, rồi nhấn mạnh: 20 chiến thuyền lớn, mỗi chiếc chở một lữ, sẽ âm thầm đổ vào bãi biển Đông Tân. Nơi đây nước sâu, chiến thuyền có thể đậu sát bờ mà không cần phải bắc cầu hay lội nước. Khi lên bờ, chúng ta vẫn phải giữ tuyệt đối im lặng, rồi tiến dần đến xưởng đóng chiến thuyền chờ sẵn. Đợi khi có tín hiệu của đội Sao Long báo việc đục thuyền đã thành công, mới được đốt đuốc lên tấn công đồng loạt. Trong khi đó, phía sau hạm đội Động Đình khoảng trăm dặm, hai hạm đội Âu Cơ Bạch Đằng âm thầm di chuyển dưới ánh trăng mờ. Binh sĩ trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng khi đoàn chiến thuyền bắt đầu đổi hướng quẹo về Tây, thì người người đều biết rằng các hạm đội đã tiến vào vịnh Khâm Châu. Trên hai hạm đội, các đô thống Mai Cẩm, Quách Y, Ngô Ức, Tạ Duy cùng các phu nhân Phương Đơn, Phương Tiên, Phương Sược, Phương Quế đều đứng trên nóc soái hạm quan sát địa thế, tìm bãi đổ bộ. Bởi nguyên soái Thường Kiệt đã khẩn khoản dặn rằng cuộc đổ bộ này hoàn toàn đặt trên căn bản xuất kỳ bất ký. Nếu như vì lý do nào đó địch biết trước, chỉ cần vài nghìn cung thủ phục sẵn thì toàn bộ cánh quân các vị bị diệt. Cánh quân các vị bị diệt sẽ kéo theo cánh của Tín Nghĩa Vương tan vỡ. Sau đó Tống kéo đại quân qua thì cái vả mất nước e khó tránh. Bờ biển thành Khâm Châu đã hiện ra xa xa. Mai Cẩm dặn Phương Đơn chi tiết những việc phải phối hợp với Thần Ngao, Thần Hổ, Thần Báo và bộ binh. Đến đó thì các chiến thuyền cùng lúc cập bến, cửa thuyền mở thực nhanh, cầu thang bắc lên liền. Phương Đơn vẫy tay, Ngao binh mở cúi, đoàn Thần Ngao phóng lên bờ rồi tỏa ra bốn phía trinh sát. Người người nín thở chờ đợi. Chưa đầy một khắc, đoàn Thần Ngao đều trở về vẫy đuôi. Như vậy là không có phục binh. Phương Sửu phất tay, các xe chở thần nỏ đẩy lên bờ rồi sàn ra tức khắc. trong khi thần báo thần hổ chạy song song yểm trợ đề phòng. Bấy giờ Micah mới cho thiên tử binh đổ bộ. Cuộc đổ bộ vừa xong, chàng nhìn sang bên trái, thấy hiệu hùng lược của Ngô Ức Phương Sược cũng vừa đổ xong. Chàng nhìn sang bên phải, Tả Duy Phương Quế đang cho đổ bộ hiệu Bản Tiệp. Vẫn không một tiếng động, chống ngược Phương Đơn đặt liên hồi hộp lo sợ. Nàng tiến đến sát chân thành Khâm Châu quan sát. Vì trước đây, Đồng Đình Thất Kiệt đã cho người về tìm lại một số bạn hữu, huynh đệ, đồng môn, dặn họ sẵn sàng cho quân Việt qua để trả thù. Hôm rồi, họ đã sai chim ưng liên lạc với đám này. Họ hẹn đêm nay, khi quân Việt tới, họ sẽ giết quân canh, mở cổng thành cho vào. Phương Sượng bóp miệng, xòa làm tiếng cú rúc liền một hồi. Lập tức, cửa thành bật tung ra. Có tiếng hô mật hiệu, Phương Sượng đáp lại, rồi vọt ngựa vào trước. Có gì lạ không? Một đội võ sĩ hơn 300 người đón nàng ở trong. Người trưởng toán vẫy tay. Tốt đẹp cả, vào đi. Phương Dược đánh lửa châm vào chiếc pháo thăng thiên rồi tung lên trời. Chiếc pháo nổ đánh đùng một cái, tỏa ra hình con chim ưng đang bay. Lập tức cửa Bắc, Nam cùng mở tung. Hai hiệu Hùng Lược, Vạn Tiệp đồng đốt đuốc reo hò tiến vào trung ương thành. Như nguyên soái Cường Kiệt đã ra lệnh trước, Tạ Duy, Phương Quế đánh cửa Bắc, Nam chiếm các kho lương thực, vũ khí. Ngô Ức Phương Sược đánh chiếm các cơ sở trong thành. Còn Mai Cầm Phương Đơn đánh chiếm Dinh Tổng Trấn, rồi đem quân vượt cửa Bắc trấn ở chân núi Tiểu Giá. Khi Phương Đơn xua thần hò, thần báo, thần ngao cùng một đội võ sĩ tiến đến vây Dinh Tổng Trấn, thì cũng đúng lúc Ngô Ức Phương Sược, Tạ Duy Phương Quế đem đội thần ngao tới. Phương Đơn cho thú binh, võ sĩ vây kín dinh, đốt đuốc sáng như ban ngày. Trong dinh, đèn nến sáng trưng, tiếng nhã nhạc cùng tiếng ca nhi vọng xa béo phong. Sáu tướng nhìn nhau ngơ ngác. Phương Quế hỏi, cách gì vậy? Không lẽ giờ này mà bọn tướng soái Tống không biết rằng tính mạng sắp lâm nguy rồi hay sao? Không lẽ chúng bày cái nghi binh? Chưa ai kịp trả lời, thì từ phía đông nam, lửa bốc lên ngút trời, tiếng quân xeo sẩy đất. Mai Cầm lớn, hiệu thần điện của Triệu Thu đang đánh xưởng đóng tàu, ta mau giải quyết chuyện ở đây, rồi tiếp viện cho họ. Sống chúng ta với mấy đội thú binh, thì dù có nguy kế gì, ta há sợ sao? Đến đó, có một thị nữ cầm đèn lồng xa, thị cúi đầu lễ phép nói bằng tiếng Việt. Hôm nay là ngày sinh nhật của Vân Ma Đại Tướng Quân, Đông Hưng Hầu Trần Đại Nhân, cho nên Đại Nhân mời chư vị quan chức trong thành Khâm Châu tới dự tiệc. Đáng lẽ tiệc bắt đầu vào giờ Hợi, tàn vào giờ Tí, nhưng vì biết có đại xá ba vị đô thống, ba vị phu nhân tới, nên Trần Đại Nhân cho hoãn lại vài giờ để chờ quý khách. Xin mời. Bọn Mai Cầm còn đang trù trừ thì có tiếng nói vọng từ trong xa rất quen thuộc. Tây Hồ Tam Quyệt trong tay có đến 3 hiệu thiên tử binh, mấy đàn thú, hàng trăm nỏ thần, thế mà được mời sự tiệc lại sợ. Thôi, trở về Thăng Long, đổi tên là Tây Hồ Thất Cầy Sấy đi cho rồi. Sáu người không đựng được, đành theo ả thị nữ tiến vào trong sinh, tay để vào đốc kiếm, bước vào đại sảnh, đưa mắt nhìn, sáu người thấy có ít nhất gần 100 thực khách, vừa văn, vừa võ, vừa nam, vừa nữ, chia nhau ngồi cạnh các bàn tiệc, đầy sơn hào hải vị. Một đội ca nhi đang múa hát, thấy khách vào, nhã nhạc, ca nhi ngừng lại. Quan sát một lượt, cả bọn thích chỗ bàn chủ vị có 4 người, đó là Côi Sơn công chúa Trần Thanh Nguyên, Đinh Hoàng Nghi, Vương Quỳnh, Hà Mai Việt. Cạnh đó còn có cả Thần Vũ Thập Anh. Cả sáu người vội cung tay hành lễ. Sư thúc, Nguyên Soái Thường Kiệt cho biết sư thúc tổng chỉ huy đánh Cổ Vạn. Thế mà, sao sư thúc lại hiện diện ở đây? Công chúa Côi Sơn là con út của đại hiệp Trần Tử An, thụ hưởng dòng máu ngang tàng của cha, lại ảnh hưởng của các anh là Thông Mai Tử Mai về cái tật coi trời bằng vung. Nhưng được bản sư là Tịnh Huyền, một thần ni đắc đạo giáo huấn, nên công chúa chỉ ngang với người trên mà rất ôn nhu với thuộc hạ, với con cháu. Công chúa mỉm cười: các cháu vượt biển suốt đêm qua, vừa đói vừa mệt rồi, hãy ngồi xuống uống hớp rượu, ăn tiệc đá. Bà đứng lên nắm tay Phương Đơn, Phương Sược, Phương Quế cho ngồi bên cạnh, rồi nhỏ nhẹ nói với các sư đệ: để sư thúc dạy khôn cho. Các con có thấy một sự lạ là một cái châu Cổ Vạn với những tướng sĩ Tống toàn hại xá áo túi cơm, thì sư thúc Tôn Đản Cẩm Thi, Nguyên Soái Thường Kiệt chỉ cần sai vợ chồng Đinh Hoàng Nghi đánh là được rồi. Việc gì phải cử ta với Tôn Phò Mã đảm trách, có phải thế không? Bọn cháu cũng hơi ngạc nhiên, nhất là để Vũ Kỵ Đại Tướng Quân Hà cùng Thần Vũ Thập Anh theo trong đạo này nữa. Thật quá dư thừa. Đúng thế, bà chị Phương Quỳnh. Con thuật cho các bạn nghe đi. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vậy rồi suốt cuộc sự việc mà Phương Quỳnh sẽ thuật cho các bạn cùng nghe về việc không đánh Cổ Vạn mà tiến đánh Khâm Châu được diễn tiến như thế nào? Để có được đáp án này, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục tập trung theo dõi để lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 35, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung tiếp theo, hồi thứ 35. Tiếp theo cuộc hội ngộ và câu chuyện của mọi người tại Khâm Châu. Tuân chỉ sư thúc, Phương Quỳnh thuật: sau khi đánh Cổ Vạn, sư thúc dùng Thần Vũ Thập Anh tập trung tù binh Tống gồm Bảo Binh cùng binh quản tổ chức thành đội ngũ, lập ra hiệu binh Cổ Vạn dùng để tiến đánh các đồn nhỏ xung quanh. Khi Tế Tác báo cho biết, Lưu Di sai điều đạo quân thứ 34, lữ kỵ thứ 44 ở Khâm Châu về cứu Cổ Vạn, Tây Bình, Lộc Châu. Sư thúc sai Chim Ưng báo tin cho Tín Nghĩa Vương tiến đánh Như Hồng, Như Tích để trào Thiên Long. Còn đích thân người dùng Vũ Kỵ Đại Tướng Quân Thần Vũ Thập Anh, anh Hoàng Nghi với em đem kỵ binh Đại Việt hiệu binh Cổ Vạn Thần Nỏ phục ở chân núi Thập Vạn Đại Sơn đánh Việt binh. Đạo binh thứ 34 của Tống do hai viên giám áp Văn Lương, Ngô Phu chỉ huy. Lữ kỵ binh do viên chỉ huy sứ Tống Đạo Đinh Toại chỉ huy. Đây là hai đạo binh từng dự trận ở Tây Hà nên xuất hiện chiến. Tuy bị chúng phục binh, thế mà chúng chiến đấu rất hăng. Trận chiến kéo dài suốt nửa ngày. Đạo binh Cổ Vạn hao hụt mất 1/3 mà chúng vẫn không bỏ chạy. Vì đường núi gập ghềnh nên Thần Nỏ kỵ binh đội binh thú không tiến lên được. Sau Thần Vũ Thập Anh phải điều đội Thần Nỏ, Thần Hổ, Thần Báo vượt thung lũng phía sau đánh vào hậu quân chúng. Bấy giờ chúng mới bỏ chạy. Nàng ngừng lại hớp một hớp nước rồi tiếp: chúng chạy về tới Thiên Long thì bị quân của Tín Nghĩa Vương chặn đánh, chúng đành đầu hàng. Anh Hoàng Nghi đề nghị với sư thúc mình nên dùng cờ xí binh phục Tống để đánh úp Khâm Châu. Sư Thúc đồng ý, nhưng các tướng Tống nhất định không chịu dẫn quân Việt đánh quân họ. Sư Thúc sai thần Vũ Thập Anh cho binh sĩ giả làm binh tướng Thiên Long bại trận, kéo về Khâm Châu. Khi quân ta sắp đến Khâm Châu, có một số võ lâm Tống phát hiện được, họ báo cho tướng trấn thủ Trần Vĩnh Thái biết. Nhưng giữa lúc ấy, khi đang cùng bạn hữu Văn Võ Bá Quan dự tiệc sinh nhật bà vợ thứ 10, y không tin, sai võ sĩ đuổi mấy võ lâm Tống ra. Đội quân đầu của ta là kỵ binh do Hà đại tướng quân chỉ huy, mang cờ Tống, y phục Tống, phi như bay, còn thú binh thần nọ đi sau. Ta ập vào thành, giữa lúc Trần Vĩnh Thái cùng các quan đang chuẩn bị nhập tiệc, chúng ta bắt trọn bỏ các quan trong thành Khâm Châu. Vừa lúc đó, các anh chị từ biển đánh vào cửa Nam, Bắc, Đông. Sư Thúc dùng tiệc của Vĩnh Thái làm tiệc khao quân và chờ các anh các chị tới. Ghi chú Tống Sử Lĩnh Ngoại Đai Đáp thuật rằng, trước khi quân Đại Việt tới, đã có kẻ hở cho người Tống biết rằng quân Việt sắp đánh úp Khâm Châu. Dân khâm mách với Trần Vĩnh Thái, nhưng y không tin. Khi chiến thuyền Việt ập vào bến, lại có người báo quân Việt đổ bộ, y vẫn không tin, còn bày tiệc rượu uống. Quân Việt vào thành, bắt được Vĩnh Thái cùng tất cả bộ hạ đem giết. Sau khi chiến tranh Lý Tống hết, Tống triều cho lập đền tô tượng Vĩnh Thái để thờ, phong là Chuyển Chí Đại Vương. Vì Trần Vĩnh Thái đần quá, nên sau này muốn chê ai đần độn thì gọi người đó là Trần Thừa Chỉ, bởi Thừa Chỉ là hàm của Vĩnh Thái. Tôi thấy thuyết này vô lý, bởi bây giờ Tống triều đang cho tuyển binh, luyện binh, đóng chiến thuyền chuẩn bị đánh ta. Vĩnh Thái là biên cương trọng thần, thì y với bộ hạ phải có mạng lưới tình báo rất bén nhạy, và đặt binh tướng trong tình trạng báo động, chứ có đâu để hoang như vậy. Hơn nữa, khi đạo quân Tôn Tản đánh sang biên giới, chính Lưu Di ra lệnh cho y chuyển quân về Tây cứu viện, thì ít ra y cũng phải cảnh sát để phòng chứ. Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký lại chép rằng, quân Đại Việt vượt biển trong đêm, thình lình đổ lên đánh sửa đóng thuyền, đốt phá hạm đội, cùng treo tường nhập thành Khâm. Giữa lúc Trần Vĩnh Thái đang làm lễ sinh nhật cô vợ thứ 10. Trong Tống triều Công Thần Bi Ký, Bần Văn Bia Chuyển Chí Đại Vương ghi rằng, tướng Đại Việt là Hoàng tử Chiêu Văn thăng cho Văn Lương Ngô Phúc làm thiên tướng, Tường Cẩn Tống Đạo làm thần tướng, Đinh Toại làm vũ tướng, còn Vĩnh Thái được giữ nguyên chức Vân Ma Đại tướng quân Đông Hưng Hầu. Lại tập hợp tù hàng binh, lập ba hiệu binh mới trao cho Từ Bác Tường chỉ huy. Tường truyền Vĩnh Thái cùng bộ hạ đánh Liêm Châu. Vĩnh Thái không tuân nên bị xử lăng trì cùng Âu Dương Dẫn. Chiêu Văn sai Từ Bác Tường đem quân đánh Liêm, Dung, Nghi, Bạch Châu. Ở đây tôi thuật theo Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiếu Sao Chỉ Ký và Tống triều Công Thần Bi Ký. Mọi người nhập tiệc, tiệc được một tuần thì thân binh báo, nguyên soái Đại Tư Mã xin ý kiến công chúa Điện Hạ. Tuy Thường Kiệt là phai sư điệt của công chúa Côi Sơn, nhưng ông là chú tướng, nên công chúa vội vàng cùng chư tướng ra đón. Đi theo Thường Kiệt còn có cả đô đốc Tý Kế Nguyên, bốn đô đốc chỉ huy bốn hạm đội cùng Triệu Thu, Phương Liễu. Thường Kiệt cung tay, cháu được thần ưng của sư thúc Tôn Đản Cẩm Thi báo tin đại giá tiểu sư thúc đánh sang đông. Cháu cứ nghĩ ít ra phải 5-7 ngày nữa sư thúc mới đánh tới. Nào ngờ... tiếng nói đâu đó vọng lại. Anh Kiệt, anh không nhớ thân mẫu thường nói sao? Người cho rằng trong nhà mình thì dùng người tài nhất là bố, dùng binh vô địch thiên hạ là cậu Tự Mai. Mấy tháng gần đây, cậu Tự Mai ở cạnh dì Út, thì dì Út không học được hết bản lĩnh dùng binh của cậu, thì cũng học được phân nửa. Đâu có gì lạ. Tiếng nói vừa dứt, thì tiếng Ngứa Phương cùng bọn Trần Di, Dương Minh, Phương Lý, Phương Cúc tới. Lễ nghi tất, mọi người nhập tiệc. Nguyên soái Thượng Kiệt ngồi vào chủ vị, bên trái là công chúa Côi Sơn, bên phải là Tín Nghĩa Vương, kế tiếp là Động Đình Thất Kiệt, chư tướng. Ông hỏi Tín Nghĩa Vương: Hiền đệ, việc hiền đệ đánh các ảo Như Hồng, Như Tích để chào cùng Thiên Long ra sao? Cánh quân của đệ không gặp may như các cánh cổ vạn Tây Bình, Thái Bình, Hoành Sơn. Khi hạm đội thần phù của đô đốc Trần Hải đổ hai hiệu Vũ Thắng của Trần Di, Phương Lý, hiệu Long Dực của Dương Minh, Phương Cúc lên Tiên Yên, thì tế tác giặc đã biết để cho thần Di, Phương Lý đánh ải Thiên Long, Dương Minh. Phương Cúc đánh Như Tích để chào. Đô đốc Trần Hải dùng thủy binh đánh Như Hồng. Như Hồng bị hạ trong ba sở. Chú Trải đấu với đô đốc Trần Hải được 50 hiệp thì bị giết chết. Thiên Long có tới 5.000 bảo binh rất thiện chiến. Trần Di, Phương Lý đánh suốt một ngày. Thần Tượng bị thiệt ba thất voi. Thần Hổ, Thần Báo chết mất 10 con. Tin này đưa đến, đệ phải thân tới đốc chiến, để truyền cho đội thần tiễn dùng tên lửa bắn vào trong. Phút chốc khắp ải biến thành biển lửa, giữa lúc đó ta mới tràn vào được. Thành ra khi chiếm xong ải, Thiên Long chỉ còn là một đống tro tàn. May mắn là kho lương thảo để ở giữa ải, tên bắn không tới nên còn nguyên. Giữa lúc đó thì thần Ưng đưa tin cho biết Phương Cúc đánh trại Như Tích, tuy giết được chú tướng là Ngũ Hoàn nhưng cũng bị thương nặng. Trần Si đánh trại để chào suốt 2 ngày không vào được, Phương Cúc phải đem quân tiếp viện. Hai người chia quân ra làm 2 đạo, cứ một đạo đánh, một đạo nghỉ. Vì vậy hôm sau tướng trấn thủ là Trương Thủ bị trúng tên chết. Quân trong ải mệt quá, mở cửa xin hàng. Vương kết luận: Lương thực chứa ở 4 trại này không nhiều, vì tống cất ở Khâm Châu, Liêm Châu, rồi dùng thủy quân trở sang bên ta. Thường Kiệt hỏi Lý Kế Nguyên: Đại đô đốc, việc đánh xưởng đóng chiến thuyền cùng hạm đội Khâm Châu ra sao? Lý Kế Nguyên cung tay: Trình nguyên soái, đô thống Triệu Thu chỉ huy đội Sao Long Tây Hồ hoàn thành nhiệm vụ chót lọt. Sau khi đô thống làm xong, bơi thuyền ra khơi, thì hiệu thần điện do Triệu phu nhân là Phương Liễu tấn công xưởng đóng chiến thuyền. Khi quân ta lọt vào trong, phóng hỏa khắp nơi, thì thủy quân cùng thợ đóng thuyền mới tỉnh giấc. Họ phóng mình vào trại với chân tay không, nên bị giết quá nửa. Còn lại chúng bỏ chạy lẫn vào với dân chúng. Triệu Thu lắc đầu nói với Tây Hồ Thất Kiệt: Cũng may Thái Hậu quyết định ra quân trước, bằng không để tống đánh sang thì mình đến mất nước. Thực kinh khiếp, xưởng đóng chiến thuyền đã hoàn thành được 200 chiến thuyền lớn loại chở 500 quân, 300 chiến thuyền nhỏ loại chở 200 quân. Chỉ trong vòng nửa năm nữa, hạm đội của họ có thể chở một lúc 15 vạn quân đánh mình. Còn lương thảo, vũ khí chất cao như núi trong hơn 30 dãy nhà, tính ra có thể nuôi 10 vạn binh trong một năm. Thường Kiệt hỏi công chúa Côi Sơn: Sư Thúc đã kiểm kê lương thảo trong thành Khâm Châu chưa? Không cần, kiểm làm gì? Bà sảng giải: Ta bắt được Âu Dương Dẫn, khiến cho y một trận, thì lập tức y đem sổ sách về tình hình lương thảo, tiền bạc của Khâm Châu, cùng các chạy như hồng như tích để chào Thiên Long xa nổ. Nói rồi bà đưa mắt cho Âu Huyền, con đem sổ ra trình Nguyên Soái. Thường Kiệt tiếp cuốn sổ ghi lương thảo vũ khí mà sùng mình. Ông lắc đầu nghĩ thầm, tên Vương An Thạch thực siêu phàm, y mới áp dụng tân pháp có 8 năm mà quốc sản kho đột tống đã xúc tích như thế này, may mà ta ra tay trước. Thường Kiệt ban lệnh, tất cả tù binh, cao nhất là Trần Vĩnh Thái, thấp nhất là phu đóng chiến thuyền, nhất nhất được nuôi dưỡng đầy đủ, không được đánh, không được giết, cũng chẳng nên làm nhục người ta. Sau khi thanh lọc, kiểm kê, trao cho Động Đình Thất Kiệt để tùy theo tội chúng nặng nhẹ mà xử, để làm mát lòng dân. Trưa ngày Mậu Dần 20 tháng 11 năm Ất Mão, dương lịch 30 tháng 12 năm 1075, Động Đình Thất Kiệt cho người mang loa đi khắp nơi chiêu dụ những binh tướng ẩn trốn ra trình diện sẽ được ân xá. 7 người họp suốt 2 ngày với võ lâm, với sư huynh sư đệ cũ, với gia đình họ hàng, rồi quyết định đem bọn quan lại tống, bọn đầu trộm đuôi cướp ra xử. Nguyên tắc của Thất Kiệt là quan lại ở đâu, bọn ác bá ở đâu thì đem về đó họp dân chúng, để ai có ơn thì ra làm chứng, hầu giảm án hoặc tha tội, kẻ làm ác thì bị hành hình. Trước đây Trần Vĩnh Thái thì được Vương An Thạch tín cận, nên y lộc hành quá đáng trong việc bắt dân trài, dân buôn cùng thợ thuyền xung quanh, khiến gia đình họ đói khổ. Y lại ra sức truy lùng họ hàng thân thích Thất Kiệt. Thất Kiệt quyết định đem y ra xử lăng trì, xẻo từng miếng thịt. Viên giám thuế Âu Dương Dẫn tham ô quá độ, bị dân chúng giết cả nhà, còn chính y bị mổ bụng lấy gan ăn sống cho hả giận. Ngược lại, bọn Văn Lương, Ngô Phúc, Tưởng Cẩn, Tống Bảo, Đinh Toại chỉ là những tướng chỉ huy quân bị đẩy xuống đứng quảng mà lại liêm khiết nên được ân xá. Trong khi Động Đình Thất Kiệt xử tội bọn tham quan, bọn ác bá, thì Nguyên Soái Thường Kiệt họp chư tướng ở trong soái phủ thành Khâm Châu. Tướng sĩ hiện diện đầy đủ. Nguyên Soái nói mấy lời khen ngợi tướng sĩ đã lập được kỳ tích trong thời gian qua. Ông xoa tay vào nhau, ba vị đại hiệp phụ quốc, bảo dân, trung đạo cung cấp tin tức cho ta thực lợi ích vô cùng tận. Ta đánh Cổ Phạm ngày 15 tháng 9 mà mãi đến ngày 11 tháng 11 dương lịch ngày 21 tháng 12 năm 1075, Tống Triều mới hay Cổ Phạm thất thủ. Tiếp theo, ta đánh Thái Bình, Hoành Sơn, Vĩnh Bình, Tây Bình ngày 2 tháng 10. Lưu Di có gửi lệnh cho quân Khâm Châu tiếp viện từ ngày 15 tháng 11. Nhưng cho đến hôm nay là ngày 20 tháng 11, tức 45 ngày sau mà Lưu Di cũng chưa biết các ải kia thất thủ, thì hỏi sao Tống Triều biết được. Lợi dụng tình hình đó, ta tiến về Ung Châu trước khi Tống Triều ra tay. Ông đứng nói với chư tướng, đạo quân bộ Tôn Sư Thúc giờ này đang lên đường tiến về Ung Châu theo trục Nam Bắc. Bây giờ ta cũng tiến về Ung Châu theo đường Đông Tây. Đạo quân Tôn Sư Thúc tiến lên, trong khi phía sau có vua Bà Thiên Thành trấn thủ Bắc Cương, Đại Việt. Phò mã Thân Cảnh Long cùng các tướng Lưu Kỳ, Hoàng Kim Mãn, Vi Thủ An với các hiệu binh Bắc Biên trấn ở Thái Bình, Hoành Sơn, Vĩnh Bình, Tây Bình, Cổ Phạm. Nay ta tiến quân cũng cần phải có tướng Chí Dũng Song Toàn trấn Khâm Châu cùng cửa biển Nam Hải. Việc trấn thủ này cực kỳ quan trọng, bởi khi được tin ta tiến về Ngũ Lĩnh, ắt Tống Thừa Hư trong nước không có trọng binh, họ sẽ đem thủy quân Mân Chiết, thủy quân Kinh Hồ trở đại quan đánh úp Thăng Long. Như vậy ta vừa mất đường về và mất luôn nước. Ông đứng dậy nói với Tín Nghĩa Vương Lý Kế Nguyên, ta để cho hiền đệ 4 hạm đội trấn Khâm Châu tuần thám biển Đông, ta cũng để đại đô đốc Lý Kế Nguyên làm phó cho Hiền Đệ. Liệu Hiền Đệ có đảm đương nổi không? Tín Nghĩa Vương khẳng khái: Đại huynh đừng lo, em với Lý đại đô đốc có thể chu toàn nhiệm vụ. Em thấy Khâm Châu đã chiếm, đại huynh tiến về Tây, mà bên hông phải còn các châu Liêm, Dung, Bạch, Nghi. Vậy em xin lĩnh nhiệm vụ đánh các châu này, bảo vệ không phải cho đại ca, cùng cản viện quân từ Quảng Châu xuống. Hiền Đệ thực là người tinh minh, mẫn cán, lại chí dũng có thừa, như vậy ta mới yên tâm. Nhưng Hiền Đệ chỉ có thủy quân, thì lấy đâu ra quân đánh các châu kia? Liêm Châu nằm sát bờ biển, thì thủy quân có thể đổ lên bờ đánh được. Còn các châu kia ư, để dùng bảo binh bắt được, hoặc còn đầu hàng ở các ải biên giới, hợp với tù hàng binh của Khâm Châu thiết lập thành đội binh mới. Tuy quân này ô hợp, nhưng dùng để đánh các châu Liêm, Dung, Bạch, Nghi cũng được. Dùng quân người đánh người có nguy hiểm lắm không? Tín Nghĩa Vương ghé miệng vào tai Thường Kiệt: Không khó. Hiện cha mẹ, vợ con, gia sản của chúng đệ đã đem về giữ ở trong thành Khâm Châu. Bây giờ đệ ra lệnh, kẻ nào phản trắc, hèn nhát thì không những bản thân khó vẹn toàn mà gia thuộc cũng bị giết. Đệ sao các hiệu binh này cho Động Đình Thất Kiệt để họ chỉ huy chúng. Thế của Động Đình Thất Kiệt bây giờ như ngồi trên lưng cọp, không thể bước xuống được nữa. Họ chỉ có thể tới mà không thể lui. Vậy huynh phải gửi tấu chương về triều xin phong chức tước cho Động Đình Thất Kiệt để đào thêm hố căm thù của Tống với họ và cột chặt họ với ta. Nguyên soái Thường Kiệt vội sai Trinh Ưng mang biểu về triều. Hai hôm sau có chiếu ban chỉ ra phong cho tất cả Động Đình Thất Kiệt đều lĩnh ấn thiên tướng tước hầu. Từ Bá Tường tước Vạn Sơn hầu, Lý Tân tước Thiên Long hầu, Hà Quan tước Đông Hưng hầu, Vũ An tước Như Tích hầu, Mao Cang tước Liêm Đông hầu, Đạo Vi tước Khâm Nam hầu, Phúc Chi tước Dung Nghi hầu. Nguyên soái Nghi Thượng Kiệt truyền quân sĩ nghỉ ngơi mấy ngày cho lại sức khỏe. Trong khi Tín Nghĩa Vương, Lý Chiêu Văn, đại đô đốc Lý Kế Nguyên cho kiểm kê lọc những bảo binh, quảng binh, binh triều ẩn náu trong sân, tổng số hàng binh, tù binh lên tới 3 vạn người. Vương lập thành 3 hiệu binh mang tên Đông Việt, Nam Việt và Tây Việt. Thăng giám áp Văn Lương, Ngô Phu lên làm thiên tướng chỉ huy hiệu Đông Việt. Thăng chỉ huy sứ Tống Đạo, Đinh Toại lên làm thần tướng chỉ huy hiệu Nam Việt. Thăng Tuần Kiểm, Thượng Cẩn lên làm vũ tướng chỉ huy hiệu Tây Việt. 3 hiệu binh này mang tên lĩnh Nam binh, được trao cho Động Đình Thất Kiệt chỉ huy. Lại cử Từ Bá Tường cùng với Đinh Hoàng Nghi, Phương Quỳnh đi các nơi an dân, cắt đặt quan tước cai vị. Ngày hôm sau, Vương chuyển 3 hiệu binh Đông Việt, Nam Việt, Tây Việt tiến đánh các cửa Bắc, Nam, Tây thành Liêm Châu. Đô đốc Trần Lâm bích thủy quân hạm đội Động Đình đánh cửa Đông. Đại đô đốc Lý Kế Nguyên tổng chỉ huy công thành. Vì thành Khâm Châu bị chiếm nên thành Liêm Châu tổ chức phòng vệ cực kỳ chu đáo. Trong thành Liêm có đạo quân triều thứ 35 giám áp Chu Tông Thích chỉ huy. Lữ kỵ thứ 45 do chỉ huy sứ Ngô Tông Lập, em ruột Tông Thích chỉ huy. Ngoài ra còn 2 vạn bảo binh do Tri huyện Hợp Phố, Lương Sở chỉ huy. Tướng trấn thủ là Chiêu Thảo sứ Lỗ Khánh Tôn, tuổi già, chí dũng tuyệt vời. Vì vậy 3 hiệu Đông, Nam, Tây Việt được thần nỏ, thần hổ, thần báo cùng hạm đội Động Đình trợ chiến, mà đánh suốt 2 ngày 2 đêm vẫn không hạ được thành. 2 thiên tướng Ngô Phu, Văn Lương bị trúng tên chết, trong khi tướng trấn thủ cửa Tây là Chu Tông Thích cửa nam là Ngô Tông Lập cũng bị bắn đá chết. Trận chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Tin về Khâm Châu, Tín Nghĩa Vương phải thân tới đốc chiến. Vương thân cầm sồi đánh chống thúc quân. Thủy quân thuộc hạm đội Động Đình dùng máy bắn đá phá cửa Đông Thành. Tướng Trấn Thủ là Lương Sở bị đá trúng sọ chết. Quân Trấn Thủ xốn toàn, nhờ vậy quân Đại Việt xua Thần Hổ, Thần Báo xung vào trước, thủy quân vào sau. Bấy giờ trong thành hỗn loạn, quân vây các cửa kia mới vào được. Quân Việt làm chủ hoàn toàn thành Liêm vào giờ Sầu ngày Tân Tỵ 23 tháng 11 năm Ất Mão, dương lịch mùng 2 tháng 1 năm 1076. Chiêu thảo sứ Lỗ Khánh Tôn cùng hơn trăm đệ tử phá vỡ vòng vây phía bắc chạy thoát. Khi y rời khỏi thành hơn 10 dặm thì gặp Vạn Xuân Hầu tức Từ Bá Tường cùng đô thống Đinh Hoàng Nghi Phương Quỳnh đã an dân về tới. Cho rằng Bá Tường phục binh đánh mình, Tôn không nói không rằng xung vào đánh liền. Y đấu với Bá Tường được hơn trăm hiệp thì mất mạng. Tín Nghĩa Vương vào thành Liêm Châu, yết bảng yên dân, truy thăng phủ tuất cho gia đình tử sĩ. Vương chuyển tha thuế cho dân, tha tất cả thuế thiếu những năm trước, năm nay không phải nộp bất cứ thứ thuế gì. Lại tha hết tù, bất kể nặng, nhẹ, thành án hay chưa. Vương cho hủy bỏ tất cả tân pháp của Phương An Thạch, như Thanh Miêu, Trợ Dịch, Bảo Sáp, Thủy Lợi, vân vân. Lấy của trong phát cho dân nghèo, dân chúng sung sướng vô cùng. Họ gọi quân Lý là quân của cha mẹ dân, dân chi phụ mẫu. Vương tự tay soạn một bài hịch gọi là Điếu Dân Khử Bảo Hịch, rồi sai khắc mộc bản in ra gửi đi niêm yết khắp nơi. Kính thưa quý chính giả, thưa các bạn, vậy suốt cuộc bài hịch của Tín Nghĩa Vương với những nội dung như thế nào và diễn tiến tiếp theo của cuộc đánh tống của Vương triều nhà Lý ra sao? Để biết được những điều này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe để theo dõi những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 35, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 35. Nội dung bài kịch của Tín Nghĩa Vương. Đạo trị dân tự cỏ đến nay, trải tam hoàng ngũ đế đều lấy an dân làm gốc. Á Khánh Mạnh Tử nói rằng: dân vi quý, xã tắc thứ chi? Phép giữ xã tắc lấy toàn cương thổ để nêu chính thống. Điều này không những sĩ thiên hạ biết, mà cho đến ngu dân cũng thuộc nằm lòng. Nay Hy Ni Đế lòng dạ u mê hôn ám, trọng dụng tên quyền nho Vương An Thạch, phá bỏ tất cả đạo trị dân của thánh nhân, coi khinh cương kỷ của các tiên đế tống triều, rồi đặt ra những gì là Thanh Miêu, Trợ Dịch, Bảo Sáp, Bảo Mã, làm cho dân sống không nổi mà chết cũng không xong. Trời sầu đất thảm, núi khóc sông rên, khắp các triều đại hoa hạ chưa bao giờ có một hôn quân như vậy, chứ bao giờ có một tên quan ngông cuồng ác độc như vậy. Thời Đức Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, trong dùng các bậc đại nho, ngoài dùng chính sách vỗ về, mà bốn phương được phẳng lặng, dân chúng được ấm no. Từ ngày Hy Ninh lên làm vua, trọng dụng yêu pháp của Vương An Thạch, rồi gây chiến với Tây Hạ, đến nỗi hao binh tổn tướng. Trong khi đó, cúi đầu khuất phục, đem vàng lụa cống liêu. Nay cắt đất, mai cắt đất dâng cho chúng để được yên thân. Hỡi ôi, từ tam hoàng ngũ đế đến nay, có bao giờ Trung Nguyên nhục nhã như vậy đâu. Mấy năm qua, Y Ninh nghe lời Vương An Thạch, bắt dân vùng Kinh Nam, vùng Nam Ngũ Lĩnh luyện tập binh bỉ, khiến cho việc nông tang bị bỏ phế, học phong bị suy đổi, lại tích trữ lương thảo dọc Nam Thủy, chuẩn bị sang đánh Đại Việt ta. Dù ta có nín nhịn đến đâu cũng không chịu được. Nay ta ra quân, không có ý chiếm đất Trung Nguyên, cũng chẳng có lòng muốn diệt bỏ Tống Triều, mà trước là phá hết những chuẩn bị đánh sang Đại Việt ta, sau là điếu dân khử bạo. Ta đã nghiêm cấm quân không được phạm đến dân chúng, kẻ nào không tuân thì bị giết ngay. Ta đã ban chỉ cho tướng sĩ rằng trước thả hết tù, dù thành án hay chưa thành án, tha thuế cho một năm, tha cả thuế đã thiếu những năm trước. Kho lẫm của Hy Ninh, Vương An Thạch vơ vét của dân bấy lâu được phát cho dân nghèo, hủy bỏ hoàn toàn ân pháp mà trở lại với đạo lý thánh hiền đời vua Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông. Dân chúng bị bắt xung quân, bị bắt làm bảo binh, được cho về nhà. Vậy ta ban bố tờ hịch này đến nhân sĩ, dân chúng để yên lòng. Thái Ninh vạn vạn niên, nay là năm thứ tư mùa đông tháng chạp. Quân nghỉ được một tuần, ghi chú tuần của lịch Việt là 10 ngày. Nguyên soái Thượng Kiệt chuyển quân kéo cờ tiến về đông, hợp với đạo binh Tôn Đản, Cẩm Thi công phá Ung Châu, sau đó kéo lên đất thiêng của tộc Việt là vùng núi Ngũ Lĩnh. Phụ lục Chiêu Thiện Tử. Kể từ hồi này, hành trọng của hai vị thánh tăng Minh Không, Đạo Hạnh trong công cuộc cứu nước rất quan trọng. Vì vậy thuật giả xin chép vào phụ lục một số di tích về hai ngài nay vẫn còn. Chiêu Thiện Tử còn có tên là Chùa Láng, chùa tọa lạc tại làng Yên Láng, huyện Từ Liêm, nay thuộc Đống Đa, Hà Nội. Chùa dựng dưới thời vua Lý Thần Tông để ghi lại Bồ Tát từ Đạo Hạnh tu đắc đạo. Hồi thơ ấu 1950-1954, thuật giả thường cùng các bạn hẹn nhau tới chùa này chơi vào cuối tuần. Chùa hiện còn cây muống trồng từ thời nhà Trần, xem hình. Ngài Từ Đạo Hạnh Quý Lộ, quê quán tại làng Yên Láng. Cha là Từ Vinh, làm tăng quan đô quán. Từ Vinh có hiềm với Diên Thành Hầu. Hầu nhờ pháp sư Đại Điên, Đinh Kiếm Thương dùng pháp thuật đánh chết, vứt thi xuống sông Tô Lịch. Xác ông trôi đến Cầu Quyết, trước nhà Diên Thành Hầu thì sực đứng dậy, chỉ tay vào nhà Hầu. Hầu lại đi mời Đại Điên tới. Đại Điên phải làm phép, xác mới đổ xuống trôi đi. Từ Đạo Hạnh muốn trả thù cha, nhưng không đủ phép. Ngài tiếp tục học, sau khi đủ phép, ngài tìm giết Đại Điên rồi tu ở chùa Phật Tích trên núi Sài Sơn. Nay là Thiên Phúc Tự, thường gọi là chùa Thầy. Xin xem hồi 37, Nam Quốc Sơn Hà. Bấy giờ vua Lý Nhân Tông không có con trai, muốn tìm con của Tông Thất nối ngôi. Em vua là Sùng Hiền Hầu không con, muốn có con, nhờ ngài Đạo Hạnh Minh Không giúp. Hai ngài hứa giúp, Minh Không dùng thuốc trị bệnh cho Hầu. Còn Đạo Hạnh dặn Hầu rằng khi phu nhân lâm bổn thì báo cho ngài biết. Đến ngày phu nhân trở xạ, Hầu sai người cáo với ngài. Ngài tắm rửa, thay áo, rồi vào hang núi, xuất hồn nhập vào xác thai nhi. Phu nhân sinh một trai, đặt tên là Lý Dương Hoán. Dương Hoán được vua Lý Nhân Tông nhận làm con nuôi, sau được nối ngôi, tức vua Lý Thần Tông 1128-1138. Xác này khi chư phụ sang đô hộ Đại Việt đã đem đốt đi. Khi lên ngôi, vua Thần Tông cho xây chùa để tưởng niệm kiếp trước của mình. Trong chùa thờ ngài Từ Đạo Hạnh mặc áo vàng, thờ luôn cả vua Lý Thần Tông ngồi trên ngai.